ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 277, An tiểu thư thiếu gia không ở đây. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, thẻ Hakim, trong nước cũng không phát hành bao nhiêu cái. Chủ nhân của thẻ ở Trung Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà vô luận là vị nào, đều không phải dạng người bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc. Nhóm người phục vụ ở Valentino vừa nhìn thấy thẻ Hakim, thái độ phục vụ tức khắc thay đổi. Căn bản là phục vụ đã không tồi, nhưng hiện tại chính là hoàn toàn cúi đầu khom lưng tôn sùng như thượng đế. Tiểu thư thỉnh chờ một chút, nói xong, vội vã chạy đến phía sau, chỉ chốc lát chi nhánh giám đốc liền trên mặt mang cười đi ra. Tiểu thư thỉnh đến bên này tí quần áo, co trợ lý nhỏ Lưu Tử Kỳ, bây giờ chính là trợn mắt há mồm. Này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái này, cái thẻ Hakim vừa ra tới, giám đốc chi nhánh liền chạy ra phục vụ cô ta. An Mộc hơi hơi mỉm cười, không cần thử, bộ này đi thanh toán nhanh nhanh một chút. Giám đốc chi nhánh tức khắc gật đầu, cầm thẻ rời đi, một lát sau liền tự mình chạy tới tôn kính mở miệng. Đường tiểu thư, cô được hưởng đãi ngộ VIP của cửa hàng chúng tôi, quần áo đều được chiết khấu, bộ đồ này là 25 vạn, chúng tôi lấy của ngài 24 vạn 1250 nguyên. An Mộc gật đầu, tốt, cầm quần áo, nhìn về phía Y Lạc mỉm cười lại với cô, sau đó hai người cùng đi khỏi Valentino. An Mộc mở miệng, vừa rồi cảm ơn cô cho hỏi số điện thoại của cô là bao nhiêu, bây giờ tôi có chút việc gấp, khi nào rảnh rồi sẽ mời cô ăn bữa cơm. Y Lạc tuy rằng nhìn qua là trí thức 10 phần phong độ, nhưng làm việc thực lưu loát, sang sảng, lập tức nhấp môi cười. Mời cơm liền không cần, nếu cô không ngại cô có thể cho tôi chữ ký được không, con trai tôi thực sự rất thích cô. Con trai, An Mộc nhướng mày, cái cô Y Lạc này nhìn qua cùng lắm là 24 năm tuổi bộ dáng, thế mà lại có con trai. Nhưng cô cũng không tiện nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Đương nhiên có thể, An Mộc lấy giấy cùng bút, viết cái gì nhỉ, Y Lạc nghiêng đầu, nghĩ nghĩ. Hay là viết không được kén ăn, đặc biệt là ớt xanh. An Mộc tức khắc cười ra tiếng, cuối cùng mở miệng nói. Được, đem chữ ký đưa cho Y Lạc, An Mộc nhìn cô ta có bộ dáng muốn nói lại thôi. Y Lạc ngược lại mở miệng. Cô có phải hay không muốn hỏi tôi, rõ ràng không có tiền, vừa rồi vì sao lại nói sẽ giúp cô trả tiền đúng không? An Mộc cười gật gật đầu, trong ánh mắt Y Lạc tức khắc lộ ra một tia nghịch ngợm áp sát vào cô nhỏ giọng mở miệng nói. Valentino là điển hình của việc phục vụ tốt, bọn họ có cái đặc điểm, đó chính là trong vòng 7 ngày, có thể đổi miễn phí không cần lý do. Lời này vừa nói ra An Mộc kinh ngạc liền nhìn đến Y Lạc hơi hơi mỉm cười, đối cô phất phất tay, trực tiếp rời đi. An Mộc nhìn bối cảnh của Y Lạc lắc lắc đầu. Tuy rằng thực thích người này, nhưng là thuận theo tự nhiên không phải càng tốt sao? Cô tin tưởng, có duyên phận, bọn họ là sẽ gặp lại. An Mộc tìm chỗ thay đổi quần áo, lại mua giày, lúc này mới gọi xe hướng đến tổng bộ FAE. Cô biết nếu cô nói tìm Phong Kiêu, bảo vệ khẳng định sẽ không cho cô tiến vào, cho nên cô báo tên của vệ uy. Rất nhanh, bảo vệ liên lạc với vệ uy cho cô vào, cô trực tiếp tìm được tầng làm việc cao nhất của tổng tài, vệ uy tiếc nuối mở miệng. An tiểu thư thiếu gia không ở đây, cô trở về biệt thự đi, khi nào thiếu gia về sẽ tìm cô. Phong Kiêu không ở đây, An Mộc tuy rằng thất, góc truyện audio.com, vọng, nhưng lại không có nghĩ nhiều, cô mất mát rũ đầu trở về, mới vừa đi hai bước liền nhìn đến thang máy ngừng ở tầng cao nhất, thang máy mở ra, Lưu Tử Kỳ từ trong đó đi ra, cô trang điểm thật sự tinh xảo, hai mắt sáng ngời có thần. An Mộc theo bản năng dừng lại bước chân, nhìn cô từng bước một đi tới cửa chỗ, sau đó vệ uy đứng lên, Lưu tiểu thư tới. Phong tổng chờ cô thật lâu, mời vào, cách chương.